Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 647, đều là chúng ta. Sa Mã Hành, hậu viện, ngày mai đại quân thì phải di chuyển xuôi nam. Đây là rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu. Nhưng mà hôm nay, Lý Sất Nhưng nằm trên đống cỏ nhìn bầu trời lên mây trôi. Trong miệng ngậm một cọng cỏ khô, giống như là cầm xuất binh chuyện quên. Theo lý thuyết, lúc này hắn hẳn ở trong lều lớn, cùng người khác đem cuối cùng ở xác định một tí xuôi nam sách lược. Theo lý thuyết, hắn lúc này hẳn đứng ở trên giáo trường, đối mặt với dưới quyền muôn vàn các tướng sĩ khích lệ tinh thần. Theo lý thuyết, hắn là một người có dã tâm. Đúng vậy, theo lý thuyết cũng đối. Nhưng mà vào giờ phút này à, cái này biết mình nên đi làm những gì. Nhưng hết lần này tới lần khác có chút kiểu cách lên thiếu niên. Nằm trên đống cỏ cũng không nguyện rời đi. Tựa hồ những thứ này cỏ khô, chính là hắn lớn nhất dựa vào. Mỗi cái người cũng từ lúc nhỏ đi qua. Mỗi cái người khi còn bé đều sẽ có rất nhiều lần sợ hãi. Mỗi lần sợ hãi thời điểm cũng sẽ tìm dựa vào. Có đứa nhỏ ở thời điểm sợ, núp ở trong chăn không dám đi ra. Tựa hồ bị tử chính là hắn tường đồng vách sắt. Nhưng mà ác, Lý Sất khi còn bé không có giường cũng không có chăn. Hắn thích nhất vậy, quen thuộc nhất là mang chút cỏ mùi thơm củi đống. Cái này củi đống liền cùng những đứa trẻ khác chăn như nhau. Đang sợ hãi thời điểm mê mang, sẽ biến thành tường đồng vách sắt. Là Lý Sất tường đồng vách sắt, là Lý Sất pháo đài. Nhân vật lớn người dã tâm không nên có dáng vẻ. Người đã có, vẫn là sư phụ tìm được hắn. Sư phụ không có kéo hắn đứng lên, mà là dùng trong tay cây nặng nhẹ nhàng đụng một cái Lý Sất chân. Sư phụ nói, đi một bên di chuyển di chuyển. Lý Sất hì hì cười lên. Sư phụ ở hắn bên người nằm xuống tới. Một người già một trẻ, giống nhau như đúc tư thế. Đầu gối hai tay nhìn bầu trời. Cái này một tí, Lý Sất tường đồng vách sắt đều trở về. Thật tốt, trong lòng thực tế cảm giác thật tốt. Sư phụ, ta kinh sợ không? Kinh sợ, ha ha ha, dầu gì uyển chuyển chút. Từ nhỏ liền xem ngươi kinh sợ, làm sao còn uyển chuyển? Sư phụ cười cười nói. Bất quá ngươi kinh sợ và người khác không giống nhau. Lý Sất nói, ta cảm thấy một nhóm lớn khen ta lời đã ở nửa đường. Lập tức tới ngay, sư phụ liếc hắn một mắt, nhìn mây trắng nói. Ngươi không sợ giết người, ngươi sợ cứu người, bởi vì cứu người cứu không tốt. Ngươi biết cảm thấy đó là tự tay giết hắn. Người khác muốn mưu cầu địa vị cao. Ngươi sợ ở địa vị cao trên, bởi vì chức cao trách nhiệm lớn. Ngươi sợ một lời một hành động liền sẽ hại nhiều người hơn. Kiêu hùng muốn làm hoàng đế. Ngươi sợ làm hoàng đế, bởi vì hoàng đế là cao nhất vị. Một cái không cẩn thận, vạn dân chịu tội. Sư phụ nghiêng đầu nhìn xem hắn. Muốn không muốn ta thi cái pháp, cho ngươi ném một cái ném dũng khí. Lý Sất nói. Sư phụ ngươi vẫn là thi cái pháp. Cầm ngươi đặt ở trong bụng ta côn trùng đem đi đi. Suy nghĩ gì ngươi đều biết. Quá đáng. Sư phụ cười. Nắm tay từ mình sau ót rút ra. Vậy chỉ có chút to lệ tay. Ở Lý Sất trên đầu xoa xoa. Đầu nhi. Ừ. Lý Sất nói, sư phụ ngươi đều tốt lâu không có để cho qua ta đâu nhi. Bởi vì ngươi đã là vương, vương phải có vương dáng vẻ. Sư phụ ở Lý Sất trên đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đâu nhi, còn nhớ chúng ta tới Ký Châu trước, ở Vĩnh Thanh huyện thời điểm. Ngươi hỏi ta nói, sư phụ à, tại sao chúng ta không đem thi thể cũng chôn? Lý Sất gật đầu, nhớ đây, sư phụ nói. Lúc ấy ta làm sao hồi ngươi? Lý Sất nói. Sư phụ nói. Có bao nhiêu khí lực liền làm bao lớn chuyện. Không làm là thật xin lỗi lương tâm. Nhưng là vượt qua năng lực mình đi làm ngược lại là hại mình. Sư phụ ừ một tiếng. Hỏi hắn. Vậy ngươi cảm thấy. Hiện tại ngươi có bao nhiêu lực lượng? Lý Sất trầm mặc xuống. Tạm thời tới giữa khó trả lời. Sư phụ cười hỏi. Sư phụ kia đổi cái phương thức hỏi ngươi. Vậy hiện tại Ký Châu còn buông được ngươi lực lượng sao? Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Sư phụ, Ngươi biết ta đang sợ cái gì? Có thể sư phụ ngươi biết ta tại sao biết sợ sao? Sư phụ nói, bởi vì ngươi thật được à? Lý Sất cười lên, trong ánh mắt có an ủi. Giống như khi còn bé sợ, bị sư phụ ôm lấy cảm giác. Sư phụ thật rất hiểu hắn. Lý Sất sợ vị cao hơn sau này không thể mang cho dân chúng tốt ngày. Lại thậm chí có thể sẽ bởi vì hắn phát động chiến tranh mà để cho dân chúng chịu tội. Vừa vặn là bởi vì là hắn thật phải. Hắn đã có như vậy lực lượng. Nếu như còn không có, hắn cần gì phải đi sợ. Sư phụ, ta hỏi rất nhiều liên quan tới Lý Huynh Hổ chuyện. Hắn tựa hồ làm cũng không tệ. Ừ, hắn là không tệ. Ta cũng có nghe thấy. Mang dân chúng khởi sự. Tất cả có được đồ tất cả đều chia đều cho dân chúng. Sư phụ nói, hắn không tham không chiếm. Sâu được người dân kính yêu. Nhưng mà đâu nhi, hắn chỗ đi qua, một phiến hoang vu à. Lý Huynh Hổ binh, bởi vì được chỗ tốt, nơi nào còn có tâm tư đi quản cái khác. Cái này cái khác, vậy bao gồm cái khác người dân à. Ta nghe, mỗi lần Lý Huynh Hổ khai chiến, hắn quân đội phía sau, ít nhất có mấy trăm ngàn người dân chờ. Một khi đánh xong, những người dân này liền chen nhau lên. Vào thành đi vơ vét, cướp đoạt, Lý Huynh Hổ được gọi là bất bại. Có 800.000 đại quân, nhưng mà đi theo hắn đại quân sau lưng người dân, còn phải có lớn mấy trăm ngàn người, thậm chí trên 1 triệu người. Lý Huynh Hổ đánh tới một chỗ, địa phương dân chúng nhưng mà được lợi. Không có, vậy triệu đi theo Lý Huynh Hổ đại quân dân chúng, biến thành nạn châu chấu. Sư phụ nhìn về phía Lý Sất hỏi. Hắn làm không tính là kém, nhưng mà so ngươi mạnh. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Ngươi à, sư phụ tay vẫn luôn không có rời đi Lý Sất đỉnh đầu. Thật giống như cũ như trước kia như vậy. Ấm áp mà có lực. Đâu nhi, ngươi à chính là tổng sợ mình làm không tốt lắm. Cho nên mong đợi có so ngươi tốt hơn người xuất hiện. Nói như vậy ngươi liền có thể danh chánh ngôn thuận lui một bước. Xem là có thể an ủi mình dáng vẻ. Cứ như vậy nhận sợ. Sư phụ xem hướng trên bầu trời mây trắng. Cho nên ta mới vẫn luôn nói. Người tính tình bên trong kiêu hùng phía trước. Còn cản trở một cái hiệp sĩ. Làm chuyện tốt. Xoay người người đi. Chuyện phất y đi. Ngàn dặm không lưu tên. Sư phụ nói. Có thể vậy không bằng lưu danh thiên cổ. Người hậu thế. Bởi vì ngươi tên chữ ở đây. Có thể có được che chở. Sư phụ nơi này có một loại đan dược. Ai ăn ai cũng sẽ dũng khí tăng lên gấp bội. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Lý Sất bĩu môi. Sư phụ lại khoác lác. Sư phụ tay rời đi Lý Sất đỉnh đầu. Đưa vào trong ngực mình lật một cái. Lật ra một cái nhỏ túi vải. Mở ra. Bên trong là một cây kẹo que. Ninh Nhi cô nương để cho ta mang cho ngươi. Nàng cũng biết ngươi ở nơi này. Nhưng mà nàng nói, lời của sư phụ càng tác dụng. Sư phụ cầm kẹo que nhét vào Lý Sất trong miệng. Ninh Nhi nói, ăn xong rồi cái này linh đan rượu dược. Đến lượt đi làm vương. Lý Sất trong miệng kẹo que. Thật ngọt, hắn ngồi thẳng người. Cầm kẹo que lấy ra nhìn xem. Cái này kẹo que làm thành một cái hình trái tim. Cái này kẹo, sức lực thật lớn. Lý Sất cầm kẹo que nhét hồi chủy bên trong. Đứng dậy. Sư phụ, ta đi, chờ một tí, còn có việc. Lý Sất dừng lại, hỏi sư phụ, còn có chuyện gì? Sư phụ đi tới Lý Sất trước mặt, Lý Sất đã rất cao lớn, so sư phụ cao hơn rất nhiều. Sư phụ không cần lại cúi người xuống, sư phụ cần ngước đầu, nhưng như khi đó như nhau, là hắn thận trọng cầm trên mình dính rễ cỏ lá cỏ tháo xuống. Tỉ mỉ là hắn cầm quần áo sửa sang lại. Đâu nhi, trước kia mỗi lần đứng lên, phải đi làm việc trước đều phải cho mình chống kính nhi. Sư phụ cười nói, một lần nữa, Lý Sất nói, tới thì tới, hai người xoay người, đến trồng cỏ phía sau, hướng xa xa, cùng nhau vãi ngâm đi tiểu cùng nhau kêu, ai xa ai thắng, một người già một trẻ, tiểu xong liền đồng thời run run một cái. Y dài, kẻ gian thoải mái, Lý Sất nhìn về phía sư phụ, dốc rách tế lưu, sông lớn chảy xiết hiện tại có thể phải đi làm đại sự. Sư phụ bĩu môi, ai mẹ hắn còn không sông lớn chảy xiết qua tựa như. Lý Sất vui vẻ cười to, hướng cửa đi ra ngoài. Sa Mã Hành bên ngoài, trên đường chính là một đội tinh nhuệ Ninh quân binh lính. Ở trong đội ngũ có một chiếc xe ngựa, sơn đen như mực, trên thân xe là một cái mãnh liệt màu đỏ Ninh chữ. Ở Lý Sất từ Sa Mã Hành đi ra một khắc kia, đội ngũ nghiêm nghị Ninh quân binh lính chỉnh tề nâng lên cánh tay phải để ở trước ngực. Cung nghênh ta vương, một tiếng hô to, Lý Sất xuyên qua như rừng tướng sĩ, bước lên xe ngựa. Trong xe ngựa, Cao Hy Ninh nhìn Lý Sất cười. Vậy một đôi mắt to xinh đẹp, cười thành cõi đời này đẹp nhất trăng lưỡi liềm nhỏ. Trong ngực nàng ôm trước Lý Sất vương báo, muốn ở các tướng sĩ trước mặt phát biểu. Hôm nay cuộc sống này, phải mặc vương báo. Nàng cười, là bởi vì là nàng nhìn thấy đại vương hắn, trong miệng còn ngậm cây kia kẹo que. Ngọt không ngọt? Cao Hy Ninh hỏi. Lý Sất cười nói, người nếm thử một chút không? Cao Hy Ninh dương ra cái miệng nhỏ nhắn. À, Lý Sất cầm kẹo que từ trong miệng lấy ra. Sau đó đem mình miệng đặt ở Cao Hy Ninh ngoài miệng. Ôm trước vương bào vậy đôi tay nhỏ bé mà. Lại đột nhiên nắm chắc đây. Vậy vốn cũng đủ chân nhỏ nha. Mũi chân lại đột nhiên ngẩng lên đây. Hồi lâu, Lý Sất hỏi, ngọt có đủ hay không? Hắn giơ trong tay bản kẹo que. Không đủ, ta lại chứa một hồi. Sau đó sẽ cho ngươi nếm thử một chút. Cao Hy Ninh vèo lập tức ngồi vào đối diện đi. Ôm trước vương bào ngồi ở đó thở hổn hển. Lưu manh, nàng liếc Lý Sất một mắt. Sau đó lạc cười lên. Lý Sất, ngu dạng. Cao Hy Ninh cười hắc hắc. Cởi quần áo. Lý Sất, ở nơi này. Cao Hy Ninh bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Liền vội vàng giải thích. Thay quần áo. Người không thể quang cởi không mặc à. Lý Sất nói. Hả, ta còn lấy là thời cơ chín muồi đây. Cao Hy Ninh hai ngón tay khép lại quơ quơ. Còn dám làm bậy. Tin không tin ta lăng không nhất kiếm đánh rớt ngươi kẹo. Đang nói, Lý Sất cầm kẹo que hun đích một tiếng nhét Cao Hy Ninh trong miệng. Vậy thịt múp múp cái miệng nhỏ nhắn môi cũng run lên. Cao Hy Ninh mắt to chợt tránh. Có chút mộng, Lý Sất nói. Kẹo trước tích chữ ngươi cái này. Ta được thay quần áo. Tay chân hắn nhanh chóng thay quần áo. Cao Hy Ninh giúp hắn sửa sang lại. Đang sửa sang đâu? Lý Sất lại hun đích một tiếng cầm kẹo từ miệng nàng bên trong lấy ra. Vậy thịt múp múp cái miệng nhỏ nhắn môi lại run lên. Hắn cầm kẹo, lại nhét trong miệng mình. Ồ, Lý Sất đập đi miệng. Tại sao ngọt hơn liền đây? Cao Hy Ninh cảm giác mình mặt có chút nóng. Lòng nói mình coi trọng tên lưu manh này à, còn thật hăng hái mà. Sau nửa giờ, Ninh quân đại doanh. Cả người màu đen vương bào Lý Sất xuống xe ngựa. Trên giáo trường, binh giáp như rừng, võ dương đại tướng quân Đường Thất Địch cầm đầu. Mang Ninh quân rất nhiều các tướng lãnh nghênh đón Lý Sất tới đây. Tất cả người đến Lý Sất trước mặt sau dừng lại. Chỉnh tề cúi người một bái. Bái kiến ta vương. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Đưa tay cầm Đường Thất Địch đỡ dậy. Cùng ta cùng nhau đến trên đài cao. Đường Thất Địch hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu, tuân vương mệnh, hai người một trước một sau lên trên giáo trường đài cao. Lý Sất đi tới bên cạnh đài cao chỗ, nhìn trên giáo trường Ninh quân các tướng sĩ. Những thứ này các tướng sĩ, chính là vạn nhận núi cao nền tảng. Đi qua mấy năm này, Ninh quân làm được một chuyện bất kể là ai muốn đến cướp chúng ta. Cũng không được, chúng ta đồ, vô luận là cái gì. Ai cũng cầm không đi. Tương lai mấy năm, Ninh quân muốn làm một chuyện bất kể là ai chẳng muốn cho chúng ta. Cũng không được, vậy cũng là chúng ta đồ. Vô luận là cái gì, tất cả đều cầm về. Lý Sất đem trường đao rút ra chỉ hướng Nam Phương. Lưỡi đao chỉ, đều là chúng ta. Hô, hô, hô, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.